Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 313, hài cốt khác nhau, góc truyện audio.com, Trần Tai Ngân, Tiêu Phi nói, biết, Cảnh Diệc, mấy ngày trước Phụ Hoàng đã ngầm đề cập tới chuyện này trước mặt con và Cảnh Dung. Mặc dù không nói ra rõ ràng, nhưng Nhi Thần nghĩ, Phụ Hoàng đang cân nhắc chọn trong hai người, đi tới Ngự Phủ huyện và điều tra vụ án này. Hắn vừa nói những lời này, trong lòng Tiêu Phi đã hiểu. Tiêu Phi nhăn mày thật chặt, Phụ Hoàng con đang cố tránh một cuộc chiến tranh giành ngôi vị, vì vậy nên có ý định tách một người ra. Xem như, Lưu Đày, Mẫu Phi nói rất đúng. Vậy Phụ Hoàng con quyết định như thế nào? Chọn ai đi? Phụ Hoàng không nói thẳng, có lẽ đang chờ con và Cảnh Dung tự mở miệng. Vì thế nên mới nói, Kỳ Trinh chính là một con hồ ly danh mãnh. Tiêu Phi hiểu rất rõ, Phụ Hoàng con không phải là người hồ đồ, có lẽ biết sẽ chọn ai. Rốt cuộc Cảnh Hoa tạo phản, con là người lập công. Về tình về lý, sẽ không để con đi Ngự Phủ huyện, các đại thần trong triều cũng bởi vì chuyện con cứu giá có công, sẽ chuyển hướng về phía con. Tất cả đều chỉ vào điểm mấu chốt, vị trí chữ quân, con có ảnh hưởng nhiều hơn Cảnh Dung. Ý của Tiêu Phi chính là, nhi tử của mình có khả năng sẽ trở thành chữ quân. Xét cho cùng, địa vị của Cảnh Dung ở trong triều, lúc này căn bản không cao bằng Cảnh Diệc. Cảnh Diệc câu môi cười, nếu không phải Mẫu Phi đưa ra kế sách bảo Nhi Thần lợi dụng Phan Thiên Sinh bên cạnh Cảnh Hoa, mượn lời ông ta xúi dục Cảnh Hoa tạo phản, còn mua được Trương Đại Nhân của Hầu Tư Bộ thì việc này sẽ không thuận lợi như vậy. Tiêu Phi với bộ dáng âm hiểm, đi về phía trước hai bước, thái tử đã rơi đầy, hiện tại chỉ cần con cưới đích nữ Kỳ gia, mượn sức huynh đệ Kỳ gia. Đại vị, sớm muộn gì cũng là của con, Cảnh Dung căn bản chỉ là một con hổ không răng, nói xong, bà ta lại thở dài một tiếng. Chỉ đáng tiếc cho cô nương khổng ngu kia, bổn cung đã lợi dụng nàng ấy, để nàng ấy thay thế đích nữ Kỳ gia gả cho Cảnh Hoa. Mặc dù Cảnh Hoa bị phế, nhưng nàng ấy tốt xấu vẫn là thái tử phi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hoàng thượng niệm tình nàng ấy đáng thương, sẽ hứa gả nàng ấy cho người khác. Nhưng không ngờ nàng ấy nghĩ quẩn trong lòng, đi theo Cảnh Hoa. Thật đáng tiếc, Tiêu Phi giả bộ, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút thông cảm đối với khổng ngu. Cảnh Diệc nghe thấy thế cũng không bình luận gì thêm. Hắn không ở lại Trương Chất Điện lâu hơn nữa, khi rời đi hắn đụng phải Cảnh Huyên ở bên ngoài điện. Hai huynh muội chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi, nhưng lại có chút xa lạ. Cảnh Huyên thậm chí không liếc mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đi vòng qua trước mặt hắn. Đứng lại, Cảnh Diệc mắng lớn một tiếng. Cảnh Huyên dừng bước chân nhưng không xoay người lại, hỏi một câu, Hoàng Huynh có chuyện gì sao? Chuyện gì xảy ra với muội vậy? Dài mặt không vui, có sao? Cảnh Huyên cười cười, cứng nhắc xoay người, trong ánh mắt của nàng mang theo một chút châm chọc. Hoàng Huynh nhìn thấy muội dầu dĩ không vui chỗ nào, muội vui mừng còn không kịp. Đại Hoàng Huynh đã chết, và Hoàng Huynh chắc hẳn rất nhanh sẽ ngồi trên vị trí thái tử. Trong tương lai còn có thể làm hoàng đế, vì sao muội lại không vui? Ai nói những điều vô nghĩa này với muội? Tự muội nói, hồ nháo, bản thân muội là công chúa, chẳng lẽ muội không biết có một số lời nên và không nên nói hay sao? Cảnh Diệc rõ ràng hơi tức giận, nhưng, nụ cười trên môi Cảnh Huyên dần dần trở nên lạnh lẽo, đáy mắt bắt đầu đỏ lên, hít. Góc truyện audio.com, hít mũi mình, ngàng cắn răng, nâng cằm nói, lời Hoàng Huynh vừa nói Hoàng muội đương nhiên biết. Nhưng Hoàng muội từ trước tới nay không biết, thì ra trái tim Hoàng Huynh tàn nhẫn như thế, tàn nhẫn đến nỗi ngay cả thân huynh của mình cũng không buông tha. Muội thật sự không biết, có thể có một ngày muội cũng sẽ trở một quân cờ trong tay Hoàng Huynh hay không? Sống chết đều do huynh quyết định, ý trong lời này của nàng rất rõ ràng, thì ra những gì hắn nói với Tiêu Phi vừa rồi, Cảnh Huyên đều đã nghe thấy. Trong lòng Cảnh Diệc cảnh giác, vươn tay ra giữ chặt lấy Cảnh Huyên, khuôn mặt âm lãnh, nghiêm túc nói, Cảnh Huyên, Hoàng Huynh làm những chuyện như vậy chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng cho dù thế nào ta sẽ luôn bảo vệ muội. Muội không phải là quân cờ, hiểu không? Chờ hắn nói xong, Cảnh Huyên hất tay hắn ra, sau đó lui về phía sau vài bước. Nàng lên tiếng mắng, huynh có tư cách gì mà bảo vệ muội? Từ lúc bắt đầu, huynh cũng giống như Mẫu Phi, vì ích lợi của mình đều có thể hy sinh bất cứ kẻ nào. Nếu không phải vì huynh và Mẫu Phi, Ngô tỷ tỷ sẽ không phải tiến cung, cũng sẽ không bị hai người lợi dụng gả cho Đại Hoàng huynh, càng sẽ không chết. Chính hai người, là hai người đã hại chết nàng ấy. Giọng nói của Cảnh Huyên càng lúc càng lớn, càng ngày càng thêm nghẹn ngào. Cảnh Diệc vốn định vươn tay kéo nàng lại lần nữa, nhưng nàng lại lui về phía sau thêm vài bước. Sự ghê tởm vừa rồi của nàng lúc này biến thành tức giận, nói ta muốn nói cho Phụ Hoàng biết, nói hết toàn bộ những gì huynh và Mẫu Phi đã làm cho Phụ Hoàng biết. Đồng thời với khi nói chuyện, nàng toan tính cất bước đi về hướng Phụ Dương Điện. Cảnh Diệc còn chưa kịp giữ chặt nàng, thậm chí là gọi nàng lại, phía sau đã truyền tới giọng của Tiêu Phi. Người tới trói công chúa lại. Đúng vậy, bà ta nói chính là trói. Bọn thái giám vừa nghe thấy mệnh lệnh, lập tức tuân lệnh tiến lên túm chặt Cảnh Huyên. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Nàng vừa vùng vẫy, vừa la hét. Tiêu Phi đi tới trước mặt nàng, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu mềm nhẹ nói, Huyên Nhi, mẫu Phi làm những chuyện như vậy, đều là vì con và Hoàng Huynh con, trong lòng con nên hiểu mới đúng. Con không hiểu, nàng hét lên, mẫu Phi, là người đã hại chết Ngô Tỷ Tỷ, là người và Hoàng Huynh đã hại chết Đại Hoàng Huynh. Ta muốn đi nói cho Phụ Hoàng. Bốp, Tiêu Phi hung hăng tát Cảnh Huyên một cái. Cái tát khiến cho Cảnh Huyên suýt ngã, máu chảy nơi khóe miệng. Tất cả mọi người gần như đều trợn tròn mắt. Ngay cả Cảnh Diệc cũng vậy, một cái tát bầy rất có hiệu quả, Cảnh Huyên không dãy giụa nữa, cũng không hét lên. Nàng nghiêng mặt thật lâu sau không có động tĩnh gì. Tiêu Phi cảm thấy nóng rát nơi bàn tay, nhưng bà ta không hề đau lòng hay hối hận, thậm chí còn hạ lệnh dẫn công chúa đi, không có mệnh lệnh của bổn cung, không cho phép nàng rời khỏi tầm cung nửa bước. Nếu không, bổn cung sẽ lấy đầu của các ngươi. Vâng, mấy tên thái giám không dám vi phạm, lập tức mang theo Cảnh Huyên giống như một con rối gỗ rời đi. Sau đó, Cảnh Diệc tiến lên nói, mẫu Phi, việc này, yên tâm đi, ta sẽ không để Huyên Nhi đi gặp phụ hoàng con. Vâng, Cảnh Diệc cũng an tâm rời đi. Bên kia, sau khi Cảnh Dung rời khỏi hoàng cung, hắn đi thẳng đến Trúc Khê Viên. Hắn vừa mới tiến vào trong sân đã nhìn thấy Kỳ Vân Thư đang quanh quẩn trước một quan tài. Trong miệng còn lẩm bẩm vài câu, Cảnh Dung ho nhẹ một, góc chuyện audio.com, tiếng Kỳ Vân Thư mới nghiêng đầu nhìn qua, xong việc rồi. Ừ, đã tới Khổng phủ, ừ ta đã đưa bức họa cho Khổng phu nhân. Kỳ Vân Thư gật đầu đáp lại, không ai nói thêm gì nữa. Cảnh Dung đi đến bên cạnh nàng, nhăn mũi, nhìn thoáng qua bên trong quan tài, chỉ thấy một bộ hài cốt trắng có dính một ít vải sa tanh sẫm màu trộn lẫn với một ít bùn đất có cảm giác ẩm ướt. Nhìn qua, dường như không giống như hài cốt đã tồn tại 14 năm qua. Cảnh Dung nhíu mày, hoang mang hỏi, sao bộ hài cốt này vì hình như không giống với những cái khác. Chúng khác nhau, vì sao, cách chương.